Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 64, duy nhất yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh ngửa đầu, cười hỏi, anh cũng sợ lạnh sao? Bị bỏ lại bên lề đường, chỉ một chiếc áo vest để che lạnh, trong thế giới của anh, cô cũng chỉ đáng giá đến thế. Lúc gần lúc xa, thỉnh thoảng anh dành cho cô sự mập mờ, nhưng lòng vẫn lạnh lùng. Chu Luật Trầm, bên ngoài nóng nhưng bên trong lạnh, nhưng cô có thể làm gì đây? Cô vẫn có đủ thời gian và sức lực để khuấy động anh, tất cả chỉ vì tình cảm mãnh liệt và sự mê đắm duy nhất dành cho anh. Mọi thứ ở Chu Luật Trầm đều khiến cô đắm chìm, khiến cô sa ngã. Anh đang lừa dối cô, Thẩm Tĩnh à, anh chỉ đang dỗ dành cô thôi. Anh không yêu cô đâu, cô biết rõ điều đó, nhưng vẫn ngoan cố quên đi sự thật này. Cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên đôi môi anh. Đôi môi nóng bỏng, mỏng manh. Lời mời gọi của cô khiến Chu Luật Trầm, dưới tác động của men rượu, trở nên tham lam hơn. Anh quay lại nắm lấy đầu cô, giành quyền kiểm soát, đẩy cô ngã xuống hồ bơi. Cô loạng choạng, thét lên, cả người lảo đảo rồi ngã xuống nước. Bõm, nước bắn tung tóe, nước lạnh như băng tràn vào tai và mũi cô, khiến mắt cô không thể mở ra. Bàn tay rắn chắc của anh ôm lấy eo cô, nhanh chóng nhấc cô lên khỏi mặt nước. Thẩm Tĩnh hồn hển thở, đầu óc trống rỗng, toàn thân cô ướt đẫm, kể cả tóc cũng ướt sũng, và một nụ hôn bá đạo mới lại đến ngay sau đó. Nước hồ lạnh giá, may mà không sâu lắm, cô co người trong vòng tay anh. Lạnh, Chu Luật Trầm đẩy một nút điều chỉnh trong ngăn bí mật, kích hoạt chế độ giữ nhiệt cho hồ bơi. Chỉ sau vài phút, nhiệt độ nước tăng lên, hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ, làn da cô đỏ rực lên. Anh nhấc cô lên, đứng trong nước. Tư thế ôm hôn càng lúc càng mờ ám. Thấy nóng, anh vừa ôm cô, vừa đưa tay cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của mình, ngón tay dài, động tác hờ hững, tiếng nốt áo bật ra khiến tim cô run rẩy. Thẩm Tĩnh híp mắt, ngắm nhìn Chu Luật Trầm, anh đưa tay vuốt mái tóc đen ướt ra sau, để lộ vầng trán trơn bóng, những giọt mồ hôi hòa lẫn với nước trượt dọc theo khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh nửa tỉnh nửa say. Đôi mắt đỏ ngầu phủ một lớp mờ ảo, ngón tay dài của anh dẫn tay cô đến chỗ khóa thắt lưng. Dưới ánh mắt anh, Thẩm Tĩnh cắn môi, tay bị ép làm theo chỉ đạo của anh. Cô thầm nghĩ, Chu Tổng sao mà táo bạo thế? Chu Luật Trầm cười ý nhị, thích không? Thẩm Tĩnh ngẩng cằm, trong lòng có chút e ngại khi nghĩ đến sự hiểu biết của mình về Chu Luật Trầm, cô thật lòng có chút sợ hãi. Đúng là đờ, C, M, T, H, ý em là gì? Anh cố ý hỏi, đều là đờ, C, M, T, H, thời gian dường như ngừng trôi. Đêm đó bên hồ bơi, Thẩm Tĩnh sớm phát sốt, không thể ngủ ngon giấc. Khuôn mặt đỏ bừng áp vào ngực anh, cô vô thức lay người bên cạnh. Chu Luật Trầm, anh lười nhác đáp, ừ, Thẩm Tĩnh thỏ thẻ trong cơn mê ngủ. Chán, nóng quá, cô áp chán vào khuôn mặt mát lạnh của anh. Anh thử chạm chán em xem, Chu Luật Trầm đưa tay áp lên chán cô. Sau đó bế cô dậy. Ngoa, chúng ta đi bệnh viện. Cô khẽ gật đầu, như một chú mèo nhỏ bị thương. Đi bệnh viện để hạ sốt, Chu Luật Trầm tự tay mặc quần áo cho cô, ôm cô vào lòng. Sáng sớm, anh lái xe đến bệnh viện gần nhất. Tại thang máy, người giúp việc đang đến để chuẩn bị bữa sáng đứng sững lại. Chu tiên sinh, anh xem như không thấy, vội vã không nói một lời nào. Chiếc Lamborghini đen khởi động. Lao như mũi tên ra khỏi bãi đỗ xe. Cổng vào khu dân cư cao cấp vang lên tiếng gầm rú chói tai của siêu xe lúc 8 giờ sáng. Cách Chương.